Xin chào quý vị khán thính giả thân mến, rất vui được gặp lại quý vị trong video ngày hôm nay. Hôm nay thì Trang Đắc sẽ tiếp tục lên tập 139 cho mọi người. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện sau một ngày học tập và làm việc mệt mỏi. Thì ngay bây giờ sẽ là tập 139 của bộ truyện Kẻ đọc sách Đại Ngụy. Tất nhiên người tự nghĩ xem, một người sao có thể viết ra một bài thơ thiên cổ danh thi, nhưng có thể xuất khẩu thành chương, bảy bước thành thơ. Hắn mới chỉ 20 tuổi, tâm tính có thành thục đến đâu cũng sẽ không thành thục như thế. Còn nữa, trước 20 tuổi hắn là một nhà dịch, ngay cả chữ cũng không viết được mấy chữ. Vẹn vẹn một năm, hắn trở thành nho đạo bán thánh. Chính người ngẫm lại xem. Người kia lên tiếng làm cho Vương Triều Dương lộ ra vẻ vui mừng. Học sinh hiểu rồi, thỉnh tôn thượng yên tâm, học sinh sau này sẽ không nóng vội nữa. Vương Triều Dương nói như thế. Được rồi, người có thể giác ngộ, bản tôn rất vui mừng. Đi đi, chuyện kế tiếp theo kế mà làm. Đừng quên hạn chế Hứa Thanh Tiêu, khống chế Đại Ngụy nho đạo, không tiếc bất cứ giá nào. Còn nữa, tìm được người kia, phàm là có bất kỳ manh mối nào, trước tiên thông báo cho bản tôn. Đối phương chậm rãi nói. Vương Triều Dương bái lại, sau đó thân ảnh đối phương biến mất. Ngay sau đó, Vương Triều Dương rời khỏi tiểu thế giới. Rất nhanh, một đạo âm thanh vang lên. Thánh tôn, Hoài Ninh Thân Vương dẫn một vị khách nhân cùng đến thăm hỏi. Đó là giọng của một vị đại nho. Dẫn theo một vị khách. Ai? Vương Triều Dương khẽ nhíu mày nói. Hồi Thánh Tôn, trưởng lão Thất Tinh Đạo Tông. Người kia mở miệng. Biết Hoài Ninh Thân Vương mang theo người của Thất Tinh Đạo Tông đến thăm hỏi, Vương Triều Dương cảm thấy có hơi ngạc nhiên. Chẳng qua sau một chốc thoáng trầm tư, Vương Triều Dương cũng lên tiếng nói. Cho bọn họ vào. Vừa nói xong, người kia đã nhanh chóng rời đi. Hai bóng dáng đã xuất hiện ở đại điện văn cung. Hoài Ninh Thân Vương, tham kiến Á Thánh. Bần đạo Thanh Tịch, gặp quả Á Thánh. Hai người lên tiếng, một người là tham kiến, một người là gặp qua. Vương Triều Dương có ấn tượng rất tốt với Hoài Ninh Thân Vương. Hắn biết Hoài Ninh Thân Vương và Hứa Thanh Tiêu có một mối thù không chết không thôi. Cái gọi là kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu của ta. Lại thêm chuyện Hoài Ninh Thân Vương vẫn luôn giúp hắn. Từ đó hảo cảm của Vương Triều Dương đối với Hoài Ninh Thân Vương lại càng tăng thêm gấp bội. Vương gia khách khí, đạo trưởng cũng khách khí. Mặc dù bản thánh là Á Thánh, nhưng tuổi vẫn còn trẻ, còn nhiều thứ rất cần phải học hỏi từ hai vị. Vương Triều Dương cũng không quá ngạo mạn, hắn lên tiếng nói với vẻ mặt ôn hòa, lộ ra vẻ rất khiêm tốn. Chỉ là hai người vẫn có thể nhìn ra được, Vương Triều Dương điển hình chính là loại người cực kỳ cao ngạo. Nhìn thấy có chút trưởng thành, nhưng trên thực tế đều đang giả vờ mà thôi. Từ những hành động và cử chỉ của Vương Triều Dương, đã có thể thấy được hắn không giữ được bình tĩnh, tâm tính vẫn còn non lắm, thích ganh đua và so sánh. Nếu không, sao lại thế này được? Nhưng như vậy cũng tốt, chỉ sợ tâm tính Vương Triều Dương quá trưởng thành, như vậy thì ngược lại sẽ không tốt cho chuyện bọn họ lợi dụng lẫn nhau. Một vị Á Thánh 20 tuổi, đồng thời lại là Chí Tôn 20 tuổi, nhân vật như thế, nếu như tính cách trưởng thành quá, thì cũng không phải là một chuyện tốt. Vương Thánh đúng là khiêm tốn quá, không hổ là hậu nhân của Đại Thánh Nhân. Lúc còn trẻ, bản Vương rất thích đọc sách, cũng đã từng đọc sách về những lời nói của Đại Thánh Nhân, có thể nói là vô cùng kính trọng Đại Thánh Nhân. Chỉ tiếc là thời đại của Đại Thánh Nhân cách này quá xa, bây giờ không ngờ còn có thể nhìn thấy được hậu nhân của Đại Thánh Nhân. Bản Vương đúng là cực kỳ vinh hạnh. Hoài Ninh Thân Vương nói với vẻ tán thành, thân là vương gia, vì chuyện có thể thành công, ông ta cam lòng thổi phồng người khác, cũng được xem là một đại nhân vật. Thành Tịnh đạo nhân ở một bên lại lộ ra vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Ông ta không nói gì nhưng cũng khẽ gật đầu, xem như là đồng ý với quan điểm của Hoài Ninh Thân Vương. Vương gia quá khen rồi. Được rồi, hai vị có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi. Đều là người thông minh cả, không cần phải quanh co như vậy. Vương Triều Dương lên tiếng, hắn rất thẳng thắn. Những câu nói tán dương chỉ nghe một chút là đủ rồi. Quan trọng là nên nói đến những việc cần làm. Câu này vừa dứt, Hoài Ninh Thân Vương cũng nói thẳng luôn. Ông ta nhìn về phía Vương Triều Dương, nói: Nếu Vương Thánh đã nói vậy rồi, thì bản Vương cũng không vòng vèo nữa. Vương Thánh, bây giờ kẻ địch của chúng ta giống nhau. Thật ra bản Vương hy vọng chúng ta có thể hợp tác lại với nhau. Như vậy có thể hỗ trợ lẫn nhau, lại có thể cùng nhau ra tay, tránh cho bị Hứa Thành Tiêu đánh tan từng người một. Không biết ý của Vương Thánh thế nào? Hoài Ninh Thân Vương cười, chậm rãi nói. Ông ta đã nói thẳng ra mục đích đến đây của mình: kết minh. Chẳng qua câu này vừa dứt, Vương Triều Dương cũng không lộ ra nụ cười vui vẻ rồi đồng ý gì đó, mà hắn khẽ cau mày nói: kẻ địch gì vậy? Có phải Vương gia đã hiểu lầm gì rồi hay không? Bản Thánh đến Đại Ngụy là vì để truyền giáo thiên hạ, không có kẻ địch nào ở đây cả. Vương Triều Dương cũng lên tiếng, hắn không thích hai chữ kẻ địch này, không phải chuyện gì khác mà là Hứa Thành Tiêu vẫn chưa xứng để trở thành kẻ địch của hắn. Hơn nữa nếu thừa nhận Hứa Thành Tiêu là kẻ địch, vậy chẳng phải hôm nay hắn tự vả mặt mình hay sao? Vương Thánh, hôm nay tên Hứa Thành Tiêu đó đã ép ngài lập nên đại hoành nguyện đó. Thanh Tịnh đạo nhân khẽ cau mày, không nhịn được mà nói vậy. Chỉ là câu này vừa dứt, Vương Triều Dương lại lắc đầu nhìn đối phương rồi nói: Thanh Tịnh đạo trưởng, bản Thánh bị ép bao giờ đâu. Đó là do bản Thánh tự nguyện lập đại hoành nguyện, vì những người đọc sách trong thiên hạ lập nên đại hoành nguyện, có liên quan gì đến Hứa Thành Tiêu đâu. Nhắc đến chuyện này, Vương Triều Dương cảm thấy rất là khó chịu, vừa khó chịu lại vừa phẫn nộ. Ban đầu bản thân hắn chẳng có chuyện gì cả, thế mà lại bị Hứa Thành Tiêu ép phải lập 40 đại hoành nguyện. Lập thì lập thôi, nhưng mà thiên địa lại cảm ứng được, còn cho hắn một cái lạc ấn hoành nguyện. Cái lạc ấn này làm cho hắn không thể không chuyên tâm đi làm việc, nếu không sau này đừng mơ thành thánh. Những thứ làm cho hắn phẫn nộ nhất cũng không phải là cái này, mà là bây giờ tất cả mọi người đều cho rằng chuyện hắn lập hoành nguyện là có liên quan đến Hứa Thành Tiêu. Nói một câu thôi, liên quan cái quái gì với Hứa Thành Tiêu chứ? Hắn tự lập hoành nguyện mà. Sự chúc phúc của thiên địa đều bị Long Đỉnh Đại Ngụy nuốt mất, thành danh cũng bị Hứa Thành Tiêu cướp đi, sao hắn không giận cho được? Cho nên hắn vẫn luôn cố phủ nhận chuyện hắn lập hoành nguyện có liên quan đến Hứa Thành Tiêu. Hoành nguyện là do tự hắn cam tâm tình nguyện lập xuống. Theo những gì Vương Triều Dương nói, trong phút chốc, Hoài Ninh Thân Vương đã hiểu được ý của hắn. Sau đó ông ta lập tức thay đổi một cách khác rồi nói: Vương Thánh, Hứa Thành Tiêu đúng là kẻ địch thật. Chẳng qua nguyên nhân là do rõ ràng là hắn đang dựa vào truyền thừa của Đại Thánh Nhân để trở thành bán thánh, nhưng giờ lại thề thốt phủ nhận. Không phải bản Vương hùa theo Vương Thánh, nhưng một năm trước, tên Hứa Thanh Tiêu này vốn là một tên nha dịch. Bản Vương đã điều tra rõ lai lịch thân phận của Hứa Thanh Tiêu rồi. Không tới mức không biết chữ, nhưng chắc chắn không phải là người đọc sách. Nhưng chỉ trong vòng một năm này mà hắn giống như đã khai khiếu, trở thành đại tài vạn cổ. Bản Vương vẫn luôn nghĩ, cuối cùng thì Hứa Thanh Tiêu đã trải qua chuyện gì. Sau đó, theo như lời của Vương Thánh Ngài nói, thì bản Vương đã hiểu rõ cả rồi. Chắc Hứa Thành Tiêu đã nhận được truyền thừa của Đại Thánh Nhân. Hoài Ninh Thân Vương nói vậy, ông ta đổi một cách nói khác, biết người tên Vương Triều Dương này thích giả vờ, thế là thuận theo ý của hắn. Đúng là như vậy. Câu này vừa dứt, Vương Triều Dương đã khẽ gật đầu, dường như cực kỳ đồng ý. Đúng vậy. Chỉ có duy nhất truyền thừa của Đại Thánh Nhân mới có thể làm cho người ta đạt thành tựu cao như vậy trong vòng một năm mà thôi. Nhưng tên Hứa Thanh Tiêu này lại phủ nhận bản thân mình đã từng nhận được ân huệ của Đại Thánh Nhân. Không ngờ hắn thế mà còn dám thề thốt phủ nhận như vậy. Phủ nhận thì thôi đi, Vương Thánh cũng đã đến Đại Ngụy rồi. Ta muốn truyền giáo cho thiên hạ, tránh cho ngày nào đó chúng sinh trong thiên hạ gặp phải nguy nan. Đây là một chuyện tốt, là một chuyện vô cùng tốt. Nhưng tên Hứa Thanh Tiêu này lại lo lắng rằng Vương Thánh sẽ cướp đoạt quyền lực của hắn, cho nên đã chèn ép đủ đường. Nói một câu không dễ nghe, 3 năm sau thiên địa đại loạn, không biết sẽ có bao nhiêu người vì thế mà uổng mạng. Mà tất cả những chuyện này cũng đều là do một tay Hứa Thành Tiêu tạo thành. Vương Thánh không trách tội Hứa Thành Tiêu, chỉ một lòng vì người trong thiên hạ. Nhưng tên Hứa Thành Tiêu này lại vì chính lợi ích cá nhân của bản thân. Đúng là lấy dạ tiểu nhân, đo lòng quân tử. Vương Thánh, ngài nói xem, hắn có phải là kẻ địch của chúng ta không? Hoài Ninh Thân Vương nói đến đây, trong ánh mắt còn lộ ra vẻ giận dữ. Câu này vừa dứt, ánh mắt của Vương Triều Dương cũng thật sự lộ ra vẻ tức giận. Vương gia nói không sai, hắn đã nhận ơn huệ của tổ phụ ta, không ngờ rằng thế mà lại vong ân phụ nghĩa. Hơn nữa còn phụ lại ý tốt của bản thánh, đúng là tội đáng chết vạn lần. Vương Triều Dương siết chặt nắm đấm, hắn không nhịn được nói vậy. Mặc dù biết Hoài Ninh Thân Vương chỉ đang hùa theo hắn, vì muốn hắn vui vẻ nên mới nói ra những câu này, nhưng mấy câu này lại đúng thật đã hơi giống như những gì trong lòng hắn nghĩ, cũng đúng là đã kích động đến hắn. Hắn hận chết tên Hứa Thanh Tiêu này, hận ý vừa mới tràn ra vào thời khắc này đã hoàn toàn bộc phát, chẳng qua là giọng của Vương Triều Dương lại vang lên lần nữa. Nhưng mà dù sao, nơi này cũng là đại ngụy, bản thánh vốn đã chịu thiệt thòi rồi. Hứa Thanh Tiêu nắm giữ triều chính, lừa gạt bách tính. Cho dù muốn đối phó hắn, thì bản thánh cảm thấy cũng có hơi khó khăn. Hận thì hận, nhưng Vương Triều Dương lại không phải là không hiểu được thế cục bây giờ. Lúc trước bản thân hắn đúng là có hơi cuồng vọng, cũng đúng là có hơi tự đại, cho rằng Hứa Thành Tiêu sẽ ngoan ngoãn nghe lời, lại không ngờ rằng Hứa Thành Tiêu lại hung hăng tát cho hắn một bạt tai. Cho nên Vương Triều Dương muốn báo thù, nhưng cần phải hiểu chính là thù này không báo được. Dù sao nơi này cũng là đại ngụy, chưa nói đến chuyện địa vị của Hứa Thành Tiêu ở đại ngụy cực cao, lại được dân ý, không tiện để hắn ra tay. Câu này vừa dứt, Hoài Ninh Thân Vương đã mỉm cười, nhìn về phía Vương Triều Dương mà nói: Vương Thánh, đây cũng chính là nguyên nhân mà bản vương đến đây tìm ngài. Một mình ngài đúng là không thể áp chế nổi Hứa Thành Tiêu. Đó là bởi vì bây giờ Hứa Thành Tiêu đã mê hoặc Thánh Thượng, mà Thánh Thượng bây giờ cũng là hôn quân. Hôn quân gian thần, giết hại dân chúng đại ngụy. Bây giờ ngài đã xuất hiện, làm cho đại ngụy thấy được một tia hy vọng. Nếu như ba người chúng ta hợp tác, thì tất nhiên có thể giải quyết được Hứa Thành Tiêu, giải quyết được mầm tai vạ, lại còn đem đến một tương lai tươi sáng cho đại ngụy. Hoài Ninh Thân Vương treo bên miệng toàn là những lời nhân nghĩa đạo đức, nói như ba người sắp trở thành thánh nhân vậy. Chỉ là câu này vừa nói xong, hai người kia có vẻ cực kỳ hưởng thụ. Theo như bọn họ nghĩ thì đúng là như vậy đó. Ồ, vương gia có kế sách gì hay? Vương Triều Dương nhìn về phía Hoài Ninh Thân Vương hỏi như vậy. Ngay sau đó Hoài Ninh Thân Vương cười rồi nói: Cứ gọi là bắt giặc phải bắt vua trước. Muốn một hơi giải quyết được chuyện Hứa Thành Tiêu thì là chuyện không thể nào. Sở dĩ Hứa Thành Tiêu có thể không thèm kiêng nể gì ở đại ngụy như thế, nguyên nhân căn bản là vì nữ đế đại ngụy ngu ngốc vô đạo. Cho nên chúng ta có thể tiêu diệt Hứa Thành Tiêu bằng ba cách. Một là áp chế nhỏ đạo. Vương Thánh chính là hậu đại thánh nhân. Bây giờ nếu mở một học đường thánh nhân ở đại ngụy, vậy thì tất nhiên sẽ có thể thu được môn đồ ở khắp nơi. Đến lúc đó sẽ có thể hạn chế được quyền lực của Hứa Thành Tiêu. Thứ hai chính là áp chế triều chính. Chỗ dựa lớn nhất của Hứa Thành Tiêu đơn giản chính là nữ đế đại ngụy. Nhưng trên thực tế thì đại ngụy còn có một vị thái tử, chính là đứa con mồ côi của võ đế. Hoài Ninh Thân Vương nói kế hoạch của mình ra, ý tứ ở trong đó Vương Triều Dương đã hiểu rõ đại khái. Hắn phát triển nho đạo, áp chế sức ảnh hưởng của Hứa Thành Tiêu, còn có một vị thái tử đi chia quyền lực đại ngụy, đồng thời cũng khiến cho nội chính đại ngụy xảy ra vấn đề. Sau đó lại nghĩ hết tất cả các cách để đoạt quyền. Một khi đoạt quyền thành công thì Hứa Thành Tiêu chỉ có thể chờ chết mà thôi. Cách này không thể nói là hoàn mỹ lắm, nhưng ít nhất cũng có thể thực hiện. Thái tử đại ngụy, đứa con mồ côi của võ đế, chỉ dựa vào chúng ta có thể đoạt quyền được sao? Vương Triều Dương khẽ nhíu mày, không phải hắn xem thường bản thân, nhưng dù sao đây cũng là đại ngụy, cho dù có thật sự là thái tử thì cảm giác hình như cũng không có tác dụng gì mấy. Đường kim nữ đế sao có thể trao quyền, đây là một chuyện không thực tế. Mỏng Vương Thánh yên tâm, nếu như thái tử xuất hiện thì tất cả các phiên vương đại ngụy đều sẽ ủng hộ thái tử vô điều kiện. Từ xưa đến nay, nam nhân nắm quyền, có bao giờ từng nghe đến nữ đế chưa? À, hôn quân này, bây giờ chẳng qua chỉ thay thế thái tử giám quốc mà thôi. Võ đế cũng chẳng thể nào để cho một nữ nhân kế thừa hoàng vị. Tiếp theo, lúc hôn quân tại vị cũng chưa từng làm được chuyện gì tốt. Bây giờ vương triều đại ngụy không ngừng phát triển, đa số công lao đều là do Hứa Thành Tiêu, còn Hứa Thành Tiêu thì đều do có đại thánh nhân. Nói thẳng ra một chút thì đại ngụy có thể hưng thịnh như bây giờ cũng có liên quan đến ngài đó. Chẳng có chút liên hệ gì tới nữ đế. Chỉ cần vương thánh đồng ý ủng hộ thái tử, lại thêm có các phiên vương đại ngụy cùng với thất tình đạo tông và Phật môn ủng hộ, đoạt quyền không khó. Hoài Ninh Thân Vương nói với giọng chắc chắn. Nói đến đây, Vương Triều Dương cũng hiểu rõ rồi, hiển nhiên là đối phương đã lập ra một kế hoạch chặt chẽ chu đáo rồi. Được, nếu đã như vậy, bản thánh đồng ý. Chẳng qua Phật môn cũng tham gia vào chuyện này sao? Vương Triều Dương đồng ý luôn, đồng thời cũng tò mò sao Phật môn cũng tham gia vào chuyện này. Cao tăng Phật môn đã liên hệ với bản vương từ lâu, bọn họ vẫn muốn vào đại ngụy ở, nhưng nữ đế không đồng ý. Trước mắt Phật môn muốn vào đại ngụy ở, thái tử chính là hy vọng duy nhất, cho nên Phật môn sẽ dốc hết toàn lực để trợ giúp thái tử trở lại vị trí ban đầu. Hoài Ninh Thân Vương nói một cách chắc chắn. Câu này vừa dứt, Vương Triều Dương cũng không còn do dự gì nữa. Nếu như vương già đã suy nghĩ xong hết thì bản thánh cũng sẽ không nói thêm gì nhiều nữa. Chẳng qua tất cả những điều này cũng không phải là vì để trả thù gì hết, mà là vì chúng sinh trong thiên hạ. Vương Triều Dương còn muốn ra vẻ đạo mạo, nói thêm một câu vì chúng sinh trong thiên hạ. Phải, nếu đã như vậy thì không quấy rầy vương thánh nữa, bản vương xin cáo lui trước. Có thêm sự gia nhập của Vương Triều Dương, Hoài Ninh Thân Vương cực kỳ vui mừng, còn Vương Triều Dương, hắn cũng đứng dậy đưa hai người đến ngoài đại điện. Đợi sau khi hai người đã đi rồi, Vương Triều Dương mới không nhịn được nữa mà cười lạnh. Sao hắn lại không hiểu ý của Hoài Ninh Thân Vương được chứ? Đơn giản là muốn nhờ vào năng lực của hắn để hỗ trợ thái tử lên ngôi. Chẳng qua điều này không quan trọng, mục đích của hắn không phải chỉ là một vương triều đại ngụy mà thôi. Hắn còn có mục đích lớn hơn. Bên ngoài thiên địa văn cung, Hoài Ninh Thân Vương cũng đi với Thanh Tịnh Đạo Nhân. Đợi sau khi ra khỏi thiên địa văn cung, giọng của Thanh Tịnh Đạo Nhân lại vang lên. Tên Vương Triều Dương này có vấn đề. Ông ta nói với vẻ lạnh nhạt. Quan tâm hắn có vấn đề hay không làm gì, chỉ cần đồng ý hợp tác, thì đối với ta, với người mà nói, đều có lợi cả. Hoài Ninh Thân Vương nói với vẻ xem thường, cũng đồng nghĩa với ông ta sẵn lòng hợp tác với Vương Triều Dương, bởi vì hắn ngu ngốc, lại quá cuồng vọng tự đại. Loại người này thích hợp để lừa gạt nhất, cũng rất thích hợp để hợp tác. Không giống như Hứa Thành Tiêu, hắn đúng là một con hồ ly. So sánh ra thì Hoài Ninh Thân Vương cảm thấy Vương Triều Dương không bằng một ngón chân của Hứa Thành Tiêu, nhất là cách nói chuyện giả tạo của Vương Triều Dương lại càng làm cho người ta buồn nôn. Vậy cũng đúng, vương gia, bần đạo không đi vương phủ nữa, ta còn có vài việc nhỏ. Chuyện của thái tử, mong vương gia quan tâm nhiều chút, đừng kéo dài quá lâu. Tông chủ vẫn đang chờ thái tử xuất hiện, chủ trì công đạo cho bọn ta, lấy lại thất tông cổ kinh của tông ta. Thanh Tịnh Đạo Nhân nói vậy, nghe nói như thế, Hoài Ninh Thân Vương khẽ gật đầu. Mong đạo trưởng yên tâm, bản vương sẽ thỉnh thái tử xuất hiện vào thời điểm tốt nhất. Hoài Ninh Thân Vương nói, được, cáo từ. Thanh Tịnh Đạo Nhân hành lễ, rồi sau đó khống chế phi kiếm, biến mất ngay tại chỗ. Đợi sau khi Thanh Tịnh đạo nhân đi rồi, Hoài Ninh thân vương mới đi về phía vương phủ. Một khắc sau, hắn đi vào trong vương phủ, mà trong hành lang, bóng người đàn ông đang đeo mặt nạ đã xuất hiện ở đây từ sớm. Hắn đợi ở nơi này lâu rồi. Bái kiến vương gia. Thấy Hoài Ninh thân vương đi tới, người đàn ông đeo mặt nạ đi thẳng đến, hơi hành lễ rồi chào hỏi. Đừng có dài dòng, thái tử đâu? Hoài Ninh thân vương cũng không muốn quanh co lòng vòng, hỏi thẳng thái tử ở nơi nào. Vương gia đừng vội, thái tử đang gấp gáp chạy đến kinh đô rồi. Nhưng khi thái tử còn chưa vào kinh, thì tại hạ không thể nói hành tung của thái tử ra được. Người đàn ông đeo mặt nạ nói vậy. Lúc nào mới đến kinh thành? Hoài Ninh thân vương hỏi thẳng ra như vậy. Trong vòng 10 ngày. Người kia đáp, 10 ngày. Hoài Ninh thân vương có hơi cau mày. Thời gian 10 ngày chắc cũng là ngày Phật môn đến rồi. Nếu như Phật môn nhanh chân hơn một chút thì đúng là không kém lắm. Chắc lúc đó Phật môn đã vào đại ngụy rồi. Đương nhiên đây chỉ là dự tính, còn thời gian cụ thể thì không thể biết rõ được. Lần này chắc sẽ không xảy ra sai lầm gì chứ. Đừng nói đến lúc đó lại mời đến một vị thái tử giả, rồi bị Hứa Thành Tiêu vạch trần. Nếu vậy chắc bản vương sẽ cười chết. Ngươi yên tâm, sau khi thái tử xuất hiện rồi, bản vương sẽ không quá nóng vội, tránh chuyện làm hỏng việc của các ngươi. Lỡ như cơ hội lại bị Hứa Thành Tiêu nắm lấy, thì đầu bản vương cũng sẽ rớt xuống cho xem. Hoài Ninh thân vương cũng không hoàn toàn tin tưởng đám người này. Ông ta sợ đối phương tìm đại một vị thái tử giả, cho nên đã nói thẳng ra mình sẽ làm thế nào. Ông ta chắc chắn sẽ không nóng vội, đừng hòng nghĩ đến chuyện lợi dụng ông ta. Nếu như chuyện này mà có sai sót, thì người chết chính là ông ta. Mong vương gia yên tâm, đây đúng là đứa con rơi của võ đế, tuyệt đối không phải thái tử giả. Đối phương trả lời với ngữ khí chém đinh chặt sắt, cực kỳ chắc chắn. Được, dù sao thì mặc kệ là thật hay giả, thì bản vương cũng tự hiểu được giới hạn của mình. Hoài Ninh thân vương khẽ gật đầu, ông ta cũng hy vọng đó là thật, chẳng qua ông ta vẫn phải để lại đường lui. Hôm nay người đến đây là có chuyện gì vậy? Hoài Ninh thân vương tiếp tục hỏi. Vương gia, 10 ngày sau thái tử sẽ đến đại ngụy. Bên trên có lệnh, hy vọng vương gia lợi dụng thế lực của mình mà tản tin tức ra cho bá tánh đại ngụy. Trong vòng 10 ngày, cần phải cho toàn bộ bách tính đại ngụy biết chuyện đứa con rơi này, gây sự chú ý đến cả nước. Đến lúc đó nữ đế sẽ ném chuột, sợ vỡ bình. Đối phương lên tiếng, nói ra mục đích đến đây của mình. Được, còn gì nữa không? Hoài Ninh thân vương thẳng thắn đồng ý, chuyện này cũng chẳng phải là chuyện gì lớn. Còn có một chuyện, Hoài Ninh thân vương có thể lấy bản đồ bố trí biển cảnh ra không? Đối phương lên tiếng nói chuyện thứ hai ra, chỉ là câu này vừa dứt, sắc mặt Hoài Ninh thân vương lại thay đổi ngay tức khắc. Bản đồ bố trí biên cảnh. Hoài Ninh thân vương cau mày. Lần này Man tộc sẽ dốc hết sức lực để tấn công đại ngụy, cần phải có bản đồ bố trí biên cảnh cùng với bản đồ phòng thủ biên cảnh. Nếu như vương gia có thể lấy ra hai thứ này thì đối với đại quân Man tộc mà nói sẽ là một chuyện rất tốt, có thể bớt đi rất nhiều chuyện, đến lúc đó có thể xua quân đến kinh đô luôn. Mà phiền vương các nơi cũng sẽ mượn cơ hội này để tiến về kinh đô, lấy lý do bảo vệ nữ đế để vào kinh thành. Đối phương nói vậy, nhưng lý do này lại khiến cho người ta buồn cười. Bản đồ bố trí biên cảnh và bản đồ phòng ngự biên cảnh là thứ gì chứ? Nếu như Man tộc có được hai món đồ này, thì ít nhất sẽ có thể giảm được 5 phần sức lực để đột phá phòng tuyến biên cảnh. Một khi Man tộc vượt qua biên cảnh, thì sinh linh đồ thán, không biết có bao nhiêu bách tính đại ngụy sẽ vì vậy mà chết. Cho nên Hoài Ninh thân vương có hơi do dự, ông ta không muốn lấy ra. Tranh đấu thì tranh đấu, nhưng dùng tính mạng của bách tính đại ngụy để tranh đấu, ông ta vẫn chưa làm được. Dù sao ông ta cũng là hoàng thất đại ngụy, những người này cũng là con dân của ông ta. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu chính là Man tộc quá độc ác, giết người không chớp mắt. Đến nơi nào thì sẽ giết hết toàn bộ nam nhân ở đó, còn phụ nữ thì chỉ là bị coi như con dê hai chân, hay là sẽ bị làm nhục đến chết. Mối nhục Tĩnh Thành năm đó vẫn còn chưa tan. Năm đó ông ta cũng vô cùng căm hận Man tộc, đương nhiên bây giờ có hơi không vui. Người đàn ông đeo mặt nạ dường như đã nhìn ra được sự do dự của ông ta, vì vậy hắn nói: "Vương gia, đã đến lúc này rồi, nếu như còn do dự nữa, vậy sẽ chẳng còn cơ hội. Mong vương gia an tâm, ta sẽ nói lại với Man tộc, bảo bọn họ cố giết ít người một chút. Hơn nữa tất cả hy sinh này đều là vì dân chúng trong thiên hạ." Đối phương nói vậy, mặc dù sau khi nói xong câu này rồi, chính hắn cũng không tin, nhưng những lời hoa mỹ bên ngoài vẫn nói thì vẫn phải nói. "Mấy ngày nữa đến đầy lấy." Hoài Ninh thân vương chậm chạp lên tiếng, ông ta không do dự gì nữa, bảo hắn mấy ngày nữa đến lấy. "Vương gia anh minh, vậy tại hạ xin cáo lui trước." Người kia nhanh chóng bái Hoài Ninh thân vương một cái, rồi sau đó từ từ biến mất, để lại mình Hoài Ninh thân vương với vẻ mặt bình tĩnh. Lúc này trong phủ Bình Loạn Vương, từng xe vật liệu khoáng thạch được vận chuyển vào bên trong vương phủ. Sau khi giải quyết chuyện của Vương Triều Dương xong, Hứa Thành Tiêu đã bắt đầu nghiên cứu thiên lôi oanh. Hắn bắt đầu muốn luyện khí, hắn phải tự mình luyện thử thiên lôi oanh. Luyện chế thiên lôi oanh cần có 3 loại vật liệu: linh kim làm chủ thể, tụ linh thạch làm phụ, còn có trận ngọc dùng để khắc ấn pháp trận. Mà phương pháp luyện khí cũng rất đơn giản. Mặc dù Hứa Thành Tiêu chưa từng luyện khí bao giờ, nhưng đọc nhiều sách như vậy, toàn bộ quá trình Hứa Thành Tiêu cũng hiểu rõ một hai. Vì để không phạm sai lầm, Hứa Thành Tiêu đã thôi diễn lại quá trình luyện khí này trong đầu mấy ngàn lần, bây giờ mới chuẩn bị luyện thử. Sợ đám người Triều Ca ảnh hưởng đến mình, Hứa Thành Tiêu đã cố ý nói với mấy người Triều Ca một tiếng. Mà đám người Triều Ca vẫn còn đang nghiên cứu thiên địa văn cung của Vương Triều Dương, chắc cũng sẽ không tạo ra ảnh hưởng gì. Cứ như vậy, mọi thứ đều đã sẵn sàng. Đại viện Vương Phủ, một cây cổ đình đồng thau xuất hiện, bên trên có khắc trận văn. Đây là một món bảo khí chuyên dùng để luyện khí, là cây đình quý giá nhất bên trong quốc khố Đại Ngụy. Nó là bảo vật mà vào mấy mươi năm trước, khi võ đế đăng cơ, Như Ý Khí Tông đã tặng, vẫn luôn được đặt trong quốc khố, chưa có ai dùng qua. Bây giờ Hứa Thành Tiêu cần luyện khí, nên nữ đế đã lập tức bảo người chuyển cây đỉnh này đến. Cây đỉnh này cao khoảng chừng một trượng, rộng khoảng một trượng bốn chân đối lập. Từng xe nguyên liệu linh kim xuất hiện trong viện, Hứa Thành Tiêu bảo triều đình chuẩn bị 10 phần vật liệu và một phần vật liệu chính. 10 phần vật liệu kia dùng để luyện tập, vật liệu chính mới thật sự là bảo vật. Một khối linh kim nặng 7 cân rưỡi đặt ở trước mặt Hứa Thành Tiêu. Linh kim tản ra ánh sáng màu vàng kim, cực kỳ bất phàm, kiên cố như thần thiết. Đây là nguyên liệu chính để luyện chế thiên lôi oanh nhất phẩm. Sau khi chuẩn bị vật liệu xong, Hứa Thành Tiêu phất tay. Trong phút chốc, một đạo chân hỏa xuất hiện ở bên dưới cái đỉnh. Trong nháy mắt, chiếc đỉnh đồng thau trở nên đỏ bừng trong phút chốc. Đây là Thái Dương chân hỏa, một trong những loại lửa mạnh nhất trong trời đất. Nếu không phải Hứa Thanh Tiêu khống chế tốt nhiệt độ, còn cái đỉnh lại có thêm tụ hỏa trận, thì chỉ sợ nó đã bị đốt đến không còn rồi. Rất nhanh sau đó, mấy chục cân linh kim thượng phẩm đã được cho vào bên trong đỉnh. Trong phút chốc, trận pháp trong đỉnh được phát động, nhiệt độ của Thái Dương chân hỏa trực tiếp tập trung lại đốt tam khối linh kim kia, trở thành một mớ vật chất màu vàng kim. Sau một khắc, tụ linh thạch được cho vào trong đó, trong nháy mắt, nó cũng bị hòa tan cùng với linh kim. Muốn cả hai dung hợp lại, cần phải chờ thêm một lát. Ước chừng sau nửa canh giờ, cuối cùng linh kim và tụ linh thạch cũng hoàn toàn dung hợp lại với nhau. Sau đó Hứa Thành Tiêu lại ném trận ngọc vào trong đó. Chẳng qua trận ngọc này không cần phải đốt, chỉ cần trực tiếp bỏ vào trong đó là được, dùng để khắc ấn trận pháp. Đợi sau khi ba thứ hợp lại, Hứa Thành Tiêu đánh ra từng đạo linh quyết, bắt đầu thay đổi hình dạng đồ vật. Đây chính là luyện khí. Chẳng qua Hứa Thanh Tiêu cũng không làm giống như Trần Thư, là một cái thiên lôi oanh hình sợi dài thẳng. Hứa Thanh Tiêu luyện chế nó thành hình pháo. Một khắc đồng hồ sau, đại pháo xuất hiện. Hứa Thanh Tiêu lập tức thu hồi Thái Dương chân hỏa lại. Thay vào đó, hắn lại đánh ra thêm một đạo linh quyết, khiến cho đồ vật ngừng kết lại. Ước chừng gần nửa canh giờ, một chiếc đại pháo xuất hiện trong viện. Hứa Thanh Tiêu đặt tên nó là Thần Võ Đại Pháo. Bước đầu tiên đã được làm xong, tiếp theo đến là bước thứ hai, cũng chính là bước cuối cùng trong quá trình luyện, khắc ấn trận pháp. Tụ linh trận, tụ lôi trận, tụ nguyên trận. Trần Thư chỉ có thể khắc ba cái trận pháp ngũ phẩm lên thiên lôi oanh, đây đã là cực hạn. Cũng chính vì ba loại trận pháp ngũ phẩm, cho nên năng lực từ ba cái trận pháp của thiên lôi oanh mới khó mà phát huy toàn bộ tác dụng. Mà Hứa Thành Tiêu đang định khắc lên đó, trận pháp tam phẩm. Đúng vậy, trực tiếp khắc lên trận pháp tam phẩm. Nếu như thành công, loại pháo này có thể phát huy uy lực tam phẩm, hơn nữa còn có thể chứa đựng lôi điện và hấp thu lôi điện. Hứa Thành Tiêu lấy linh khí làm bút, bắt đầu khắc trận pháp lên trận ngọc trên đại pháo, tam phẩm tụ lôi trận. Hứa Thành Tiêu khắc nét bút đầu tiên. Khắc trận cần có một lượng linh khí mạnh mẽ, cần phải một lần là thành công luôn, đồng thời cũng cần phải có nguyên thần mạnh mẽ. Trong quá trình khắc ấn, đưa tinh khí rót vào trong đó, dù phạm chút sai lầm cũng sẽ bị thất bại ngay. Nhưng mà những thứ này cũng không thể làm khó nổi Hứa Thành Tiêu. Trong chốc lát, Hứa Thành Tiêu đã khắc xong tụ lôi trận tam phẩm. Đợi sau khi khắc xong lôi trận, trong phút chốc, bầu trời đang sáng sủa, đột nhiên có từng tia sét lớn, từng ngón cái đánh xuống, trực tiếp rơi vào bên trong thần võ đại pháo. Tụ lôi trận đang phát huy tác dụng. Ngay lập tức, Hứa Thành Tiêu bắt đầu khắc cái pháp trận thứ hai. Nhưng vừa khắc ấn thì chỉ trong chốc lát, thần võ đại pháo bắt đầu chấn động, lôi điện tràn ngập chung quanh. Tụ lôi trận đang điên cuồng bài xích pháp trận thứ hai, đây chính là vấn đề. Đừng nói là khắc ấn ba cái pháp trận, muốn khắc ấn trận pháp thứ hai đã khó khăn rồi. Thần võ đại pháo chấn động điên cuồng, dường như nếu lại tiếp tục khắc nữa thì nó sẽ nổ mạnh. Hứa Thành Tiêu nhíu chặt lông mày, nhưng vẫn cố gượng ép khắc ấn như cũ. Ầm! Sau một khắc, thần võ đại pháo truyền đến một tiếng nổ lớn, sau đó trận ngọc vỡ vụn. Rồi sau nữa là toàn thân pháo nát thành từng mảnh, mất đi linh vận, biến thành phế phẩm. Vật liệu cũng biến thành vô ích bởi vì linh kim đã mất đi linh tính. Thất bại rồi. Hứa Thành Tiêu thở hắt ra, lần luyện khí đầu tiên đã thất bại, nhưng hắn cũng không tiếp tục luyện nữa mà ngồi trầm tư, suy nghĩ xem nên làm như thế nào để giải quyết chuyện này. Bài xích, đã luyện thử một lần. Hứa Thành Tiêu cảm nhận được sự bài xích của trận ngọc, như lửa với nước vậy, giữa bọn chúng luôn điên cuồng bài xích lẫn nhau. Có cách gì để ngăn cách hai pháp trận này không nhỉ? Vừa có thể phát huy tác dụng của trận pháp, lại khiến cho bọn chúng không liên quan gì đến nhau. Đột nhiên Hứa Thành Tiêu có hơi tò mò, nếu như hai cái trận pháp bài xích lẫn nhau, vậy có thể cách ly chúng ra không? Nghĩ đến đây, Hứa Thành Tiêu lại bắt đầu luyện khí lần nữa. Một canh giờ sau, thần võ đại pháo thứ hai lại xuất hiện, Hứa Thành Tiêu lại khắc ấn trận pháp lại một lần nữa. Lần này sau khi khắc ấn lôi trận xong, ngừng tụ linh khí gia trì trong trận ngọc để ngăn cách trận pháp, rồi lại tiếp tục khắc trận pháp thứ hai. Nhưng rất nhanh sau đó, mọi chuyện lại giống như trước. Khi trận thứ hai vừa khắc được một nét, thì thần võ đại pháo lại liên tục chấn động. Hứa Thành Tiêu lại gượng ép khắc ấn, lần này còn mạnh hơn lần trước. Nó nát vụn tại chỗ. Linh khí không được, đổi loại khác thử xem. Hứa Thành Tiêu cũng không nhụt chí, lại luyện khí lần nữa. Lần này hắn dùng võ đạo trì khí, nhưng kết quả vẫn thất bại như cũ. Sau khi võ đạo trì khí thất bại, trước mắt chỉ còn có một loại năng lực cuối cùng. Nghĩ đến đây, Hứa Thành Tiêu dùng sức mạnh nho đạo thử ngăn cách trận pháp, để các trận pháp đừng có liên hệ với nhau. Ầm ầm, lần thứ ba thần võ đại pháo vẫn vỡ tan như cũ, làm cho trong lòng Hứa Thành Tiêu không hiểu sao có hơi nguội lạnh. Sức mạnh nhỏ đạo cũng thất bại rồi, có hơi phiền rồi đấy. Dị thuật có được không? Qua thêm một canh giờ nữa, đến cả dị thuật Hứa Thành Tiêu cũng nghĩ đến rồi, vì vậy hắn lại bắt đầu luyện khí lần nữa. Thần võ đại pháo từ từ xuất hiện, ngừng tụ sức mạnh dị thuật, mà lần này toàn bộ thần võ đại pháo đã nổ tan thành bột phấn. Ôi, trong nội viện, Hứa Thành Tiêu có hơi bất đắc dĩ. Quả nhiên mình đã dùng hết vận khí của mình rồi, mình đúng là vẫn còn ngây thơ lắm. Vấn đề mà từ xưa đến nay trong giới trận pháp đều không thể giải quyết được, thì sao hắn ta có thể tùy tiện giải quyết được? Cái ý tưởng cách ly này không chừng có không ít người đã nghĩ đến. Nho đạo, võ đạo, tiên đạo, Phật đạo, yêu đạo, ma đạo, đoán chừng cái gì cũng đã từng dùng để gia trì rồi. Dù sao luyện khí đâu chỉ có tiên đạo mới có thể luyện. Chẳng lẽ thật sự không thể làm đại pháo được sao? Hứa Thanh Tiêu thật sự có hơi không cam lòng. Hắn thật sự rất hy vọng mình có thể làm được thần võ đại pháo. Nhưng vậy tất cả thế cục sẽ hoàn toàn thay đổi. Tất cả các thứ đều sẽ được sửa lại. Điều đáng tiếc chính là hắn không biết còn có cách gì có thể giải quyết được vấn đề trận pháp bài xích này không. Điều này làm hắn rất khó chịu. Thời gian từng phút trôi qua, chỉ trong nháy mắt mà đã đến hôm sau. Trong viện, Hứa Thành Tiều suy nghĩ mất một đêm, cũng không nghĩ ra mình còn cách gì chưa thử. Cứ như vậy trong nháy mắt, lại đến ban đêm. Hứa Thành Tiều vẫn không nghĩ ra. Đây là lần đầu tiên hắn gặp được nan đề khó khăn như vậy. Vốn chẳng có chút manh mối để giải quyết nào. Cũng trong đêm khuya thế này, đột nhiên trong đầu Hứa Thành Tiều hiện lên một tia sáng. Hắn bỗng nhiên bừng tỉnh. Bởi vì chính hắn thế mà lại quên rằng mình còn có một loại sức mạnh. Hứa Thanh Tiêu đột nhiên nhớ ra mình vẫn còn chưa chú ý đến một thứ. Sức mạnh tiên đạo không được, võ đạo không được, nho đạo không được, nhưng hắn còn có dân ý mà. Đúng vậy, dân ý. Giờ khắc này, Hứa Thanh Tiêu đã đặt tất cả hy vọng của mình lên trên dân ý. Suy nghĩ của Hứa Thanh Tiêu rất đơn giản, trận pháp bài xích lẫn nhau. Phẩm cấp càng cao thì sự bài xích cũng càng mạnh. Nếu như cứ gượng ép khắc ấn thì pháp khí sẽ tự động hư hại. Nhất định phải dựa vào một loại sức mạnh để làm cân bằng vững chắc trận pháp. Các đại sư trận pháp trong thiên hạ nhất định là đã từng nghiên cứu vấn đề này rồi. Chắc là cũng đã thử dùng qua nhiều loại sức mạnh. Nếu như là những loại sức mạnh như tiên đạo hay võ đạo thì giới trận pháp đã phá giải được lâu rồi. Cho dù là sức mạnh nho đạo thì cũng không phải là không làm được. Nhưng duy chỉ có một thứ là bọn họ không thể có được. Nói đúng hơn mà nói thì có thể có nhưng chắc sẽ không quá nhiều. Đó là dân ý. Muốn có được dân ý thì nhất định phải ở trong vương triều làm vài chuyện có lợi cho bách tính. Hơn nữa còn không phải là chuyện nhỏ, còn phải để bách tính biết được chuyện tốt mà người làm. Như vậy mới có thể thu được dân ý. Chỉ là những thứ này cũng không thu được quá nhiều dân ý đâu. Quan phụ mẫu ai cũng sẽ có chút ít dân ý, nhưng những dân ý đó chỉ là từng sợi mà thôi. Đâu có giống như Hứa Thanh Tiêu, dân ý trong cơ thể hội tụ lại nhiều như biển. Nghĩ đến đây, Hứa Thanh Tiêu thử luyện chế thêm lần thứ 5. Ngay tức khắc, hắn không còn do dự gì nữa. Thái dương chân hỏa xuất hiện. Có mấy lần luyện trước, lần luyện chế thứ 5 này, Hứa Thanh Tiêu chỉ phí không đến nửa canh giờ, đã có thể luyện ra thần võ đại pháo. Sau đó hắn trực tiếp bắt đầu phần quan trọng nhất, cũng chính là phần chủ yếu nhất, khắc trận. Vẫn khắc tụ lôi trận như cũ. Khi khắc xong tụ lôi trận, Hứa Thanh Tiêu liền bắt đầu khắc đến trận pháp thứ 2. Lần này Hứa Thanh Tiêu lộ ra vẻ tỉ mỉ, cẩn thận, từng chút một, đưa dân ý vào gia trì. Rất nhanh sau đó, chuyện làm cho Hứa Thanh Tiêu cảm thấy phấn chấn đã xảy ra. Giữa các trận pháp thật sự đã bị tách ra. Mặc dù không phải là cách nhau ra hoàn toàn, nhưng vẫn có hiệu quả. Không giống như trước đó, chẳng có chút hiệu quả nào. Quả nhiên là sức mạnh dân ý, có hiệu quả. Hứa Thanh Tiêu lộ ra nét vui mừng, sau đó lại bắt đầu rót vào càng nhiều dân ý hơn. Muốn hoàn toàn tách rời chúng nó, vẫn có hơi khó khăn. Sau khi không ngừng rót dân ý vào, đúng là trận pháp đã được tách rời ra, không còn bài xích nhau nữa, lộ ra vẻ cực kỳ an ổn. Hứa Thanh Tiêu cẩn thận từng chút, khắc thêm trận pháp thứ 2. Ước chừng sau nửa canh giờ, trận pháp thứ 2 được khắc ấn thành công. Hai trận pháp đã bị dân ý tách ra một cách hoàn mỹ. Đây là một đột phá cực lớn. Hứa Thanh Tiêu siết chặt nắm đấm. Hắn rất hưng phấn, nhưng cũng không quá gấp gáp, mà lại tiếp tục khắc thêm trận pháp thứ 3. Quá trình khắc trận pháp thứ 3 cũng giống như quá trình khắc trận pháp thứ 2. Hứa Thanh Tiêu lộ ra vẻ vô cùng cẩn thận. Lại qua thêm nửa canh giờ, trận pháp thứ 3 cũng được khắc thành công. Tụ lôi trận tam phẩm, tụ linh trận tam phẩm, tụ nguyên trận tam phẩm. Sau khi tất cả đã được khắc xong, Hứa Thanh Tiêu thở phào nhẹ nhõm một hơi. Trong phút chốc, Hứa Thanh Tiêu muốn thử kích hoạt thần võ đại pháo một phen, xem năng lực của nó thế nào. Chỉ là trong lúc Hứa Thanh Tiêu rót linh khí vào bên trong, đột nhiên thần võ đại pháp lại chấn động một lần nữa. Chuyện gì xảy ra vậy? Hứa Thành Tiêu cau mày. Rất nhanh sau đó, trận ngọc đã bắt đầu vỡ ra từng mảnh, lại thất bại một lần nữa. Sao lại thất bại nữa rồi? Hứa Thành Tiêu lộ ra vẻ ngạc nhiên, thế này là có chút vấn đề rồi. Không, hẳn là một vấn đề rất lớn. Rõ ràng là dân ý đã tách trận pháp ra rồi, vì sao lại còn nổ nữa? Hắn đã xem xét lại một cách tỉ mỉ, còn thần võ đại pháo thì lại nổ tung lần nữa. Như lần trước vậy, chẳng qua tốt hơn so với lần trước một chút, vẫn giữ được một hồi. Trước đó đến cả khắc ấn cũng không thành công, lần này thì ít nhất cũng đã khắc ấn thành công. Đây lại là một vấn đề khó. Hứa Thành Tiêu kiểm tra tỉ mỉ, qua một hồi lâu, lúc này Hứa Thành Tiêu mới phát hiện ra vấn đề. Đúng là dân ý đã tách rời trận pháp ra, nhưng vấn đề là một khi trận pháp được kích hoạt thì nó sẽ xuyên thấu qua dân ý, cả hai sẽ va chạm với nhau, sau đó tự hủy diệt bản thân. Trong lúc nhất thời, nan đề mới lại xuất hiện. Hứa Thành Tiêu lặng lẽ suy tư ở trong viện. Cứ như vậy, 4 ngày liên tiếp trôi qua. Mấy ngày nay, cả kinh đô đại ngụy đã yên lặng hơn không ít. Tuy không có chuyện gì lớn, nhưng lại có không ít chuyện nhỏ. Vương Triều Dương vào ở kinh đô đại ngụy, hắn mở học đường thánh nhân, đúng là đã thu hút được không ít môn đồ. Không phải là họ thật sự để mắt đến hậu đại của thánh nhân, mà chủ yếu là trong thiên địa văn cung có 3.000 đại nho. Tất nhiên là không thể trông cậy vào việc Vương Triều Dương sẽ đích thân dạy. Người ta là á thánh đó, nhưng đối với bọn họ mà nói, bình thường nếu như có đại nho chỉ dạy vài điều đã là chuyện vui lớn rồi. Trong 3-4 ngày này, không biết có bao nhiêu người đã tụ hội về kinh đô đại ngụy, tất cả đều hướng về thiên địa văn cung. Từ sau khi Chu Thánh Nhất Mạch bị diệt, những Chu Thánh Nhất Mạch còn sống cũng không dám lộ ra điều gì. Ai nấy đều thành thành thật thật mà đọc sách, làm chuyện của mình. Bọn họ không tham dự vào chuyện công kích Hứa Thành Tiêu. Tất nhiên những chuyện khác xảy ra, bọn họ cũng không tham dự vào. Những người đọc sách đầy thị phi kia hầu như là đã chết hết rồi. Nhưng đa số thương nhân quyền quý, cùng vài người còn chưa nhập phẩm, nhưng cũng đã đọc sách nhiều năm, đều đi đến thiên địa văn cung. Cho nên trong mấy ngày gần đây, kinh đô đại ngụy đúng là đã kín người hết chỗ. Như vậy cũng tốt, thiên địa văn cung chính là thánh khí, nhìn từ bên ngoài thì nó chiếm diện tích khoảng 100 mẫu, nhưng trên thực tế thì khi vào mới nhận ra thiên địa văn cung cực kỳ lớn. Nhưng có lớn như thế nào cũng không thể nào chịu nổi sự nhiệt tình của những người đọc sách. Không phải chỉ có người đọc sách của đại ngụy thôi, mà còn có không ít người đọc sách trong thiên hạ cũng đã lên đường, muốn đến xem một chút, học một chút. Về phần học đường thủ nhân của Hứa Thành Tiêu, mỗi ngày cũng có một số lượng lớn những người đọc sách đến muôn bái sư nhập học. Chẳng qua học đường thủ nhân cũng có quy định thu môn đồ, không quá hà khắc, chủ yếu là khảo nghiệm về nhân phẩm, tài hoa không thành vấn đề, có tâm học tập và nhân phẩm tốt mới có thể bái nhập làm môn đồ. Toàn bộ quá trình phải mất thời gian, dẫn đến mặc dù có nhiều người tới, nhưng người thật sự vào học đường cũng không nhiều, không so được với thiên địa văn cung. Thiên địa văn cung có thánh khí, khi chọn lựa người tài, chỉ cần là người có tư chất không tệ thì sẽ thu nhận tất cả. Cho nên chỉ mấy ngày ngắn ngủi thôi mà thiên địa văn cung đã thu nhập môn đồ khắp nơi đến 3 vạn người. Cuối cùng triều đình phải ra lệnh ngăn cản sự khuếch trương vô hạn này của thiên địa văn cung. Thứ nhất, triều đình vẫn tôn sùng Hứa Thanh Tiêu, chỉ là Hứa Thanh Tiêu còn có chính sự phải xử lý, tạm thời chưa dành để xử lý chuyện này. Thứ hai, cùng lúc tuyển nhiều môn đồ như vậy có hiệu quả hay không cũng là một vấn đề, cho nên tạm thời nên chèn ép một chút. Nếu như thật sự bồi dưỡng được nhiều nhân tài và người đọc sách ưu tú thì lại từ từ nới lỏng quyền hạn. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu vẫn là lo lắng Chu Thánh Nhất Mạch khôi phục lại, tuyển một nhóm người đọc sách lớn rồi lại bắt đầu làm ra thủ đoạn gì đó. Đây mới là chỗ làm cho Vương Triều Đại Ngụy thấy ghét. Không sợ thiên địa văn cung gây ra phiền phức, mà chỉ sợ mấy chuyện làm cho Hứa Thanh Tiêu buồn nôn, cũng làm cho Đại Ngụy buồn nôn. Có diệt thì lại thế nào? Kết quả còn không phải là đang giết người một nhà, không phải là có bệnh à? Chẳng qua điều làm cho người ta tò mò chính là mấy ngày nay Hứa Thanh Tiêu đang làm gì. 3-4 ngày liên tiếp, dường như Hứa Thanh Tiêu đã bốc hơi khỏi nhân gian, cứ ở mãi trong vương phủ, chẳng truyền tin tức gì ra. Lục đại tiên môn vẫn đang sốt ruột chờ Hứa Thanh Tiêu, Thỉnh thoảng bọn họ cũng muốn đến một chuyến, nhưng cuối cùng lại không muốn quấy nhiễu Hứa Thành Tiêu. Mà vào hôm nay, Hứa Thành Tiêu bắt đầu luyện chế lần thứ 10. 3 ngày nay Hứa Thành Tiêu cứ luyện chế, lập đi lập lại 4 lần, không ngoài dự đoán, tất cả đều thất bại cả. Chẳng qua thất bại liên tiếp cũng không đả kích gì đến tự tin của Hứa Thành Tiêu, mà ngược lại còn làm cho Hứa Thành Tiêu hiểu rõ nguyên nhân hơn. Vì sao đã dùng dân ý ngăn cách trận pháp rồi, nhưng nó vẫn sẽ vỡ? Là bởi vì dân ý khó có thể chịu được sức mạnh của pháp trận. Nói trắng ra là phải có nhiều dân ý mới có thể tránh được chuyện thẩm thấu linh khí. Nếu như dân ý không nhiều thì nó khó có thể chịu đựng được sự thẩm thấu của linh khí. Nhưng trận ngọc lớn như vậy, ngươi không thể nào rót quá nhiều dân ý vào đó. Cũng có liên quan đến chất liệu nữa, nhưng vấn đề không phải là quá lớn. Cho nên trải qua 4 ngày suy tư, lại thất bại liên tục 4 lần, Hứa Thành Tiêu đã nghĩ ra được cách giải quyết. Dùng sức mạnh tiên đạo bao bọc bên ngoài sức mạnh dân ý, như vậy có thể sẽ có tác dụng ngăn cản. Nghĩ đến đây, Hứa Thành Tiêu bắt đầu lần luyện khí thứ 10. Lần này Hứa Thành Tiêu ngưng tụ ra bút xuân thu khắc ấn trận pháp. Trong quá trình rót dân ý, hắn lại ngưng tụ sức mạnh tiên đạo rót vào dân ý, sau đó lại ngưng tụ sức mạnh võ đạo để rót vào dân ý, cuối cùng là rót vào sức mạnh nho đạo. Dùng 3 loại sức mạnh khác nhau để bảo vệ dân ý. Lỡ như linh khí có thẩm thấu thì sẽ còn 2 tầng dân ý ở đó. Đến bước này rồi, nếu như vẫn thất bại, vậy thì sẽ chẳng có cách nào nữa cả. Hứa Thành Tiêu đã làm hết sức rồi. Rất nhanh sau đó, 3 trận pháp đã được khắc xong. Hứa Thành Tiêu rót vào trong đó 1 tia linh lực, vẻ mặt có hơi căng thẳng. Nếu như thành công, thật ra cũng có chỗ tốt. Đó chính là mặc kệ là tu sĩ tiên đạo, võ giả, võ đạo hay là người đọc sách nho đạo, ai cũng có thể kích hoạt thần võ đại pháo được. Thần võ đại pháo bị kích hoạt. Trong phút chốc, thần đại pháo lại rung lên, khiến cho Hứa Thành Tiêu lại càng thêm căng thẳng. Mà trên bầu trời vương phủ, mây đen cũng giăng đầy. Răng rắc, 1 tia sét lớn rót vào bên trong thần võ đại pháo. Mà từ bên ngoài nhìn vào, chuyện xảy ra trong vương phủ, trong chốc lát, không ít người đã bàn luận về chuyện này. Có chuyện gì vậy? Sao đang yên đang lành lại có sét vậy? Chẳng lẽ lại bị thiên khiển rồi? Sao ngày đang nắng lại có sét thế này? Không ít người cảm thấy tò mò, kinh đô đang sáng sủa vô cùng, đột nhiên lại có 1 tia chớp rơi xuống. Đây đúng thật là làm cho người ta cảm thấy nghi hoặc. Các người đang nói bậy gì đó? Sao Hứa Thánh có thể bị thiên khiển được? Đây là lôi kiếp. Hứa Thánh đang độ kiếp, một khi thành công sẽ có thể trở thành tiền đó. Có người đứng ra phản bác, cho rằng đây không phải thiên khiển mà là đang độ kiếp, một khi thành công thì sẽ thành tiền thôi. Ồ, đúng đúng đúng, thật sự đúng là như vậy. Ta đã đọc qua vài cuốn thư tịch, trên đó đều nói như vậy. Tu sĩ tiên đạo cần phải qua 99-81 lôi kiếp, một khi độ kiếp thành công sẽ có thể vũ hóa phi thăng. Ồ, vậy chính là nói Hứa đại nhân sắp thành tiên rồi. Hứa Thánh sắp thành tiên hả? Trước đó ngài đã minh tả kinh văn rồi. Mấy cường giả tiên môn kia đều chủ động lấy lòng. Chắc là có thể thật đó. Từng âm thanh vang lên, họ ồn ào cho rằng Hứa Thành Tiêu đang sắp độ kiếp thành tiên rồi. Các thế lực tiên môn cũng đang chú ý đến Hứa Thành Tiêu. Sau khi thấy lôi kiếp xuất hiện, đám người cũng đắn đo khó chắc chắn. Bởi vì trong tiên môn thật sự có chuyện độ kiếp thành tiên, nhưng hiển nhiên là không thể có chuyện này được. Nếu như thật sự là độ kiếp tiên thì nhất định không chỉ có chút ít như vậy. Trong hoàng cung, nữ đế lập tức cho người đi điều tra xem chuyện gì đã xảy ra. Đang êm đang đẹp lại xuất hiện mây sét, đây không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Trong thiên địa văn cung, Vương Triều Dương cũng đã nhìn thấy trận lôi kiếp này. Hắn thoáng nhìn về phía phủ Bình Loạn Vương, trong lòng không ngừng cười lạnh. Hắn không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng lôi kiếp xuất hiện thì chắc chắn không phải chuyện gì tốt. Hắn hy vọng lôi kiếp này nên đánh mạnh một chút mới tốt, có thể đánh chết Hứa Thành Tiêu luôn là tốt nhất. Cuối cùng, sấm sét cũng đánh xuống, rót vào bên trong thần võ đại pháo. Thần võ đại pháo vốn có màu vàng kim nhạt, ngay lập tức biến thành màu đen nhánh. Tụ lôi trận và tụ nguyên trận được kích hoạt theo thứ tự. Hứa Thành Tiêu nhìn chằm chằm vào thần võ đại pháo. Hắn rất sợ, sợ lần này sẽ thất bại. Nhưng kết quả cuối cùng lại làm cho Hứa Thành Tiêu khá hài lòng. Chọn một khắc đồng hồ, thần võ đại pháo vẫn không xảy ra bất kỳ vấn đề gì. Hay lắm! Hứa Thành Tiêu siết chặt nắm đấm, hắn vô cùng kích động, sau đó mang thần võ đại pháo đi, biến mất ngay tại chỗ. Bây giờ mặc dù thực lực của Hứa Thành Tiêu chỉ có tam phẩm, nhưng bởi vì có sự gia trì của đạo đức kinh mà sức mạnh tiên đạo cũng tăng lên gấp trăm lần, cho nên Hứa Thành Tiêu có thể phát huy ra được một phần sức mạnh nhị phẩm. Thời gian gần nửa canh giờ, ngoài 2.000 dặm, Hứa Thành Tiêu cố ý chọn một vùng sa mạc, nơi này hoang tàn vắng vẻ, thật sự là một sa mạc lớn, có không ít núi đứng sừng sững nơi đó, cho dù là chim hay thú gì cũng khó mà ở được. Mang theo vật liệu và thần võ đại pháo, Hứa Thành Tiêu lắp xong đại pháo, sau đó lại rót một tia sức mạnh tiên đạo gia trì vào bên trong thần võ đại pháo. Giờ khắc này, thần võ đại pháo tràn ngập sức mạnh sấm sét. Ầm, một tiếng sấm khủng khiếp vang lên, trong phút chốc, sức mạnh sấm sét được phóng ra ngoài, hóa thành một quả bóng sét. Quả bóng sét đường kính chừng nửa mét. Đùng đùng đùng, sức mạnh sấm sét khủng khiếp trực tiếp nổ tung, một đám mây hình nấm hiện lên trên bầu trời. Luồng sức mạnh này trực tiếp làm đất bằng trỗi dậy, mặt đất vỡ vụn, từng khối đá lớn bay lên, sau đó nổ mạnh rồi hóa thành tro bụi. Bắt đầu từ ngoài năm thước, luồng sức mạnh này trực tiếp phá hủy ra ngoài trăm dặm, mặt đất trong trăm dặm bị chấn động, loạn xạ một mảnh, khói lửa nổi lên bốn phía, luồng sóng xung kích làm cho quần áo Hứa Thành Tiêu bị thổi bay phấp phới. Nếu Hứa Thành Tiêu không phải là võ giả tam phẩm thì chỉ sợ cũng sẽ bị trọng thương. Trên chập ngọn núi nhỏ bị san bằng trong nháy mắt, khói lửa bắn ra bốn phía, cát bụi cuốn lên trăm trượng. Trong lúc nhất thời, trời đất như tối lại. Đây chính là uy lực của thần võ đại pháo. Một pháo có thể phá hủy mấy chục dặm sơn mạch. Chẳng qua đây là một con đường, không phải là trong khuôn viên trăm dặm mà là một đường thẳng, cùng đẳng cấp với uy lực của một vị võ giả tam phẩm. Rất nhanh sau đó, trên đám khói lửa đang che lấp bầu trời kia, đã hình thành một đám mây cát bụi thật dày, trông có vẻ cực kỳ kinh khủng. Một cái khe rãnh xuất hiện đâm thẳng xuống mặt đất, trông vô cùng kinh khủng. Mà ở mấy chục trăm dặm cuối cùng kia, xuất hiện một cái hố sâu, to, lớn, bán kính 300-400 mét, độ sâu tròn 100 mét. Đây chính là uy lực của thần võ đại pháo. Ngay sau đó, Hứa Thành Tiêu tặc lưỡi. Một kích của tam phẩm, yếu hơn sư phụ không ít. Nhưng hắn mà nói thì cũng không kém gì lắm, về mặt uy lực còn chưa đủ. Hứa Thành Tiêu nhìn về phía tất cả, mặc dù ngoài miệng hắn nói vậy, nhưng trong lòng hắn lại vô cùng vui sướng. Uy lực của khẩu đại pháo này kinh khủng vô cùng, cùng đẳng cấp với một kích toàn lực của một vị cường giả tam phẩm, thậm chí còn mạnh hơn hắn một chút, không thể so được với Ngô Minh, là vì Ngô Minh vốn là võ giả nhất phẩm, sự vận dụng sức mạnh võ đạo của ông ấy đã ở mức cao nhất rồi. Tất nhiên là không thể sánh bằng Ngô Minh được. Kết thúc tập 139, cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi hết tập ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những tập tiếp theo.